Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 431, của cải thời đại. Năm 1994. Thâm Thành, chỉnh tòa thành thị giống như là một cái vừa mọc ra lứa thứ nhất râu đen thiếu niên. Đang nhanh chóng phát dục lấy, có tràn đầy sức sống, còn có bức thiết khát vọng phát tiết lực lượng. Cứ như vậy, phồng lên lấy hắn mãnh liệt dục vọng cùng sao động nhiệt tình. Tại kích tình, đau từng cơn, bối rối cùng trong hỗn loạn không ngừng chạy. Mỗi ngày, tòa thành thị này đều sẽ có người tuyệt vọng rời đi. Mỗi ngày, đều sẽ có nhiều người hơn tới. Bọn hắn mang theo hy vọng, cũng mang theo dục vọng. Có người khát vọng ăn được cơm no. Có người nghĩ đến muốn chống đỡ lấy một cái xa xôi nhà. Có người muốn nhìn sinh trưởng, dã tâm bành trướng, của cải thần thoại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Đây là thuộc về một tòa thành thị kỳ tích. Nó từ cái này đến cái khác cá thể chuyện xưa xen lẫn mà thành. Mà trong đó đại bộ phận, sau này đều ít có người biết. Dứt bỏ những cái kia kiếp trước sau này cường thịnh rực rỡ tên không nói. Đơn cử đại khái hơi chẳng phải chứ danh ví dụ không sai biệt lắm ngay vào lúc này. Có một cái gọi là làm Dư Huệ Dũng người trẻ tuổi. Đang một mình hướng đi nhà ga. Trong túi tiền của hắn trang bị trở về vé xe. Dư Huệ Dũng vừa mới bồi xong chính mình 2 năm trước mang đến Thâm Thành lập nghiệp 200 ngàn tài. Chính, đó là thập kỷ 90 ban đầu 200 ngàn. Thất bại, rời đi. Dư Huệ Dũng cõng chỉ có bọc hành lý cùng một thân mỏi mệt đạp vào đường về. Trở về hắn hội mến nhau nhiều năm bạn gái kết hôn. Sẽ có một cái an ổn gia đình. Thế nhưng này chút, y nguyên ngăn không được cái kia viên không an ổn trái tim. Cho nên rất nhanh, người trẻ tuổi này sẽ còn trở về. Mà lần sau trở về, hắn toàn thân cao thấp chỉ có 400 khối tiền. Sau này mắt xích cửa hàng mấy ngàn nhà. Công ty đánh giá giá trị trên trăm ức. Lại cử một cái ví dụ. Cũng là lúc này, một cái tên là Trịnh Hãn Phong người trẻ tuổi cùng hắn vừa cất bước trèo núi sữa nghiệp. Đang ở tổ chức lần thứ nhất đúng là trên ý nghĩa cỡ lớn hội nghị. Ở đây có trèo núi, nòng cốt. Còn có một bộ phận bao xong lộ phí. Còn phải lại bao ăn bao ở bao chơi. Mới vất vả mời tới xung quanh địa khu bán gia thương. Không có cách, trèo núi hiện tại có quá hơn kiện còn không hoàn mỹ. Càng không tự thân con đường có thể nói. Cho nên ngoại trừ sản phẩm bản thân. Chỉ có thể đi khuếch trương marketing con đường. Còn tốt, vị này tuổi trẻ Trịnh Tổng nói. Việc này hắn hết sức am hiểu. Lực lượng, tại bảng trắng bên trên viết xuống hai cái chữ to này. Khung đứng lên, Trịnh Hãn Phong quay lại đồng thời đọc một lần. Phối hợp ngữ khí, động tác, lộ ra khí thế bức người. Ta cùng trèo núi lực lượng ở đâu? Hắn kém chút thốt ra bởi vì ta bạn thân gọi Giang Triệt. Khục, Trịnh Hãn Phong khống chế lại biểu lộ. Theo bàn thân bên trong lấy ra một bình dinh dưỡng khoái tuyến. Đặt lên bàn, màu trắng cùng màu cam giao nhau ngắn gọn hình vẽ. Thời đại này trước đây chưa từng gặp lỗ hổng lớn bình lớn đóng gói. Một thoáng hấp dẫn ở đây cơ hồ hết thảy bán ra thương ánh mắt. Đây chính là chúng ta trèo núi sản phẩm. Nó gọi dinh dưỡng khoái tuyến. Trịnh Hãn Phong đợi đến ánh mắt đều tập trung tới sau mới nói. Nó nhìn liền rất đặc biệt. Đúng không? Nó hiện tại để ở chỗ này. Các ngươi hội nhịn không được nhìn nó. Cho nên tin tưởng ta. Chờ nó đặt vào kệ hàng bên trên. Khách hàng cũng sẽ nhịn không được nhìn nó. Dưới đáy một bọn người không tự giác khẽ gật đầu. Năm 1994. Cái đồ chơi này xác thực chơi đến có chút hoa. Nhưng mà này không trọng yếu. Trọng yếu là khẩu vị của nó. Nó dinh dưỡng. Trịnh Hãn Phong làm một cái kiên quyết. Thủ đao chặt nghiêng động tác. Nói. Nó không giống nhau. Nó sẽ làm đi hiện tại trên thị trường tất cả đồng loại sản phẩm. Không còn sót lại một chút cạn. Hoàn toàn thay đổi hiện tại thị trường cách cục. Ngoặc kép. Có lẽ hắn khoa trương. Bán ra đám thương gia đều đang nghĩ. Thế nhưng không tự giác lại rất muốn tin tưởng hắn. Bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa cơ hội của bọn hắn. mà trên thực tế, kiếp trước dinh dưỡng khoái tuyến sau khi lên nết xác thực chống đỡ lên Oahaha tập đoàn nửa Giang Sơn, thậm chí một lần xử lý Vương Lão Cát, trở thành trên thị trường lượng tiêu thụ lớn nhất hàng nội địa đồ uống đơn phẩm. Thế nhưng rất xin lỗi, đồ vật hiện tại còn không thể cho đại gia nhấm nháp. Trịnh Hãn Phong đả kích nhiệt tình nói, qua một đoạn thời gian nữa liền tốt, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta lại ở nhà kho ngoại trang xe tốt, đồng thời đem hàng mẫu đưa đến trên tay ngươi. Sau đó, chờ điện thoại của ngươi. Hắn đoạn văn này nhường ở đây bán ra đám thương gia cảm giác có một chút thất vọng, thế nhưng phát đưa tới tay tiêu thụ bộ nhân viên công tác danh thiếp cùng liên lạc điện thoại, vẫn là đều cẩn thận thu vào. Trịnh Hãn Phong cười cười, bất quá ta khác có một phần đồ vật, cũng là có thể cho đại gia xem. Nói xong hắn từ trong ngực móc ra một chồng giấy, mở ra, tiêu sái theo mặt bàn đẩy tới. Bàn dài ở gần một vị bán gia thương tiếp nhận, cúi đầu đi xem, chuyện này, chấm ngoặc kép, cái gì, người chung quanh đều vây quanh. Mã Gia Quân năm 93 đến 94 năm quảng cáo bán đứt hợp đồng. Vị này nói, ngoặc kép, soạt, một trận trầm mặc, đi theo là to lớn náo động. Gần gần xa xa người đều súng lại. Hai năm này, Mã Gia Quân hạng gì cường thịnh, hạng gì hấp dẫn người trong nước ánh mắt, hạng gì lệnh người trong nước kiêu ngạo. Ở đây mỗi người đều biết, trên thương trường cũng sớm có nghe đồn, nói các thương nhân tranh đoạt Mã Gia Quân quảng cáo phát ngôn, không tách ra giá, lại bị báo cho hợp đồng sớm bị người thần bí sớm ký đi. Rất nhiều người đều đang tìm người này. Hắn bây giờ đang ở nơi này. Cùng lúc đó, Đông Bắc một vị nào đó chứ danh giáo đầu trong lòng hết sức khổ. Ta không cần nếm, ta hiện tại liền hạ đơn đặt hàng, mà lại có khả năng sớm đánh một bộ phận tiền hàng. Trong đó một vị bán gia thương xem xong tiêu thụ hợp đồng lập tức tỏ thái độ. Ta cũng thế, ta cũng giống vậy, lập tức lại có số lớn bán gia thương đồng thời tỏ thái độ. Trịnh Hãn Phong cười từng cái đáp lại. Đáp ứng, tình huống thực tế là như thế này. Tại mua ban tổ chức quảng cáo về sau, hắn hiện tại tài chính tình huống kỳ thật căn bản cam đoan không được lượng cung ứng. Không đi tìm Giang Triệt, không chỉ nguyên vật liệu muốn cung ứng không được, thậm chí hắn liền tiền lương đều nhanh muốn mở không ra ngoài. Lừa dối bán ra đám thương gia sớm đánh khoản. Đúng là hôm nay cái hội nghị này, bên trong một cái cực kỳ trọng yếu mục đích, mục tiêu, thừa dịp đám người hồi trở lại tòa một chút thời gian. Trịnh Hãn Phong cầm bút lại tại bảng trắng bên trên viết xuống hai chữ. Mục tiêu, hắn niệm xong ánh mắt quét một vòng. Nói, rất đơn giản, ta có thể dùng một câu nói cho các vị. Đám người triệt để an tĩnh lại. Trịnh Hãn Phong giơ lên nắm đấm. Ta Trịnh Hãn Phong cùng trèo núi sữa nghiệp hôm nay bắt đầu chính là muốn nện bạo Oahaha. Rõ, Giang hẳn là hết sức có khí thế. Nói xong chính hắn cảm giác đến giống như nơi nào có điểm không đúng. Này chút tao lời nói. Nói thí dụ như không còn sót lại một chút cặn A. Nện nổ đầu A. Đều là hắn tại trước đó chuyên môn tìm Giang Triệt cầu tới. Đánh từ năm trước nghỉ hè Cảng Thành đi bắt đầu. Hắn liền biết, Giang Triệt trong bụng lắp tràn đầy một bụng đủ loại tao lời nói. Kho kho kho kho kho. Chấm ngoặc kép, Tông Khánh dày ngực đau. Tông Khánh dày biết, không biết lại là cảm tưởng gì. Bán ra thương cùng công ty nòng cốt nhóm có hình ảnh. Dần dần có người nhịn không được bật cười. An Hồng cũng đỏ mặt cúi đầu bả vai run run. Trịnh Hãn Phong rốt cuộc mới phản ứng. Hả? Là nện bạo Oahaha sữa nghiệp đầu. Ngoặc kép, Oahaha không gọi sữa nghiệp sao? Tập đoàn A, vậy chúng ta về sau cũng phải gọi tập đoàn. Trèo núi tập đoàn, tiếng cười qua đi cũng không có bất kỳ vật gì bị cải biến. Người trẻ tuổi này rất thú vị. Há mồm liền ra sao? Quá thổi sao? Đúng vậy, thế nhưng hắn sẽ thành công. Người phía dưới nhóm nghĩ đến, trừ trên tay nắm vương nổ. Bản thân hắn, cũng quá giống là một cái có thể ở thời đại này người thành công. Năm 1994, tại một nhà truyền thông đối Yến Kinh, Thịnh Hải chờ 10 đại thành thị vạn tên thanh niên vấn quyển trong điều tra. Làm bị hỏi đến, người sùng bái nhất người thanh niên vật lúc. Hạng nhất, là hơi mềm Bill Gates. Tên thứ hai, là Sử Mưa Trụ. Thời đại thanh niên rốt cục bước vào một cái giai đoạn mới. Sùng bái khoa học kỹ thuật. Sùng bái của cải. Khát vọng truyền kỳ. Thậm chí liền liền đối này cực độ khuyết thiếu khái niệm Lâm Du Tĩnh đồng học. Đều bởi vì vừa lúc tham dự cái này vấn quyển điều tra. Từng tại cùng Giang Triệt điện thoại trò chuyện bên trong đề cập người này. Nàng nói với Giang Triệt. Trên báo chí tư liệu. Hắn giống như là các ngươi sâu lớn sư huynh. Ngươi có gặp hắn chưa? Nàng đương nhiên không biết. Lúc năm Sử Mưa Trụ cự nhân công ty lãi hàng năm nhuận 30 triệu. Mà bạn trai của nàng dưới cờ sản nghiệp toàn bộ hợp lại. Lãi dòng nhuận kỳ thật còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, theo công ty chỉnh thể tài sản quy mô, xã sẽ ảnh hưởng cùng địa vị mà nói. Giang Triệt khoảng cách vị này lúc này thân ở châu biển. Đầu ngọn gió nhất thời có 102 nhân vật phong vân. Còn có thể xưng chênh lệch cực lớn. Giang Triệt còn chưa thấy qua Sử Mưa Trụ. Cũng không có hứng thú quá lớn. Đối với người này, người có khả năng khâm phục cho người khác sinh chìm nổi lại nổi lên miệt mài chuyện xưa. Tin phục tại trí tuệ của hắn. Hắn đối với tình người nhược điểm chính xác nắm bắt cùng lợi dụng. Còn có hắn gần như độc bộ thiên hạ marketing thiên tài. Thế nhưng muốn nói thực tế cống hiến. Một cái chưa bao giờ tại y dược khoa học bên trên đầu nhập bao nhiêu tiền cùng thời gian người đột. Nhiên nhảy ra bán một đợt não hoàng kim liền chạy. Lại đột nhiên nhảy ra bán một bút não bạch kim. Làm sao khâm phục. Mà lại Giang Triệt có một cái mạch suy nghĩ. Tại sâu đại giai đoạn. Hắn không cần quá nhiều hiện tại liền đã rất có tiền bằng hữu. Cần chính là một nhóm có thể học được làm sao kiếm tiền. Tương lai biết kiếm tiền bằng hữu. Bởi vì là chân chính của cải thời đại. Này vừa mới bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.